Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811 vs Green. Đại tỷ đầu giết điên ư? Sylveon đặc biệt phòng cực kỳ xuất chúng, nhưng vật phòng đáng lo. Trận này đối chiến, Green ba vị tất cả đều là vật công tay. Lục lão sư sớm làm ứng đối. Đối chiến truyền kỳ thực lực Sylveon sao? Chấm ngoặc kép, Green khẽ nhíu mày, thăm dò tính tiến công nói. Sử dụng thần tốc, Arcanine thấp nằm dạp người thân thể. Phút chốc di động, nổ vang âm bão, thế đại lực trầm công kích, lại trực tiếp đánh lui lại Sylveon. Sylveon coi nhẹ thương thế, thân thể nhẹ nhàng hướng về sau rơi xuống đất. Nơ con bướm chỗ nở rộ sáng chói ánh sáng. Phản xạ bích, reflect, Lục Dã vươn tay nói. Phản xạ bích, reflect, có thể tại trong một khoảng thời gian giảm phân nửa đối thủ vật lý chiêu thức. Có thể hữu hiệu khắc chế Green vật công đội hình. Cũng vì về sau cường hóa làm chuẩn bị. Bố y, Sylveon trước người triển khai một mặt trong suốt quang học vách tường. Dưới ánh mặt trời hiện ra màu cầu vồng. Có thể theo Sylveon cùng một chỗ di động. Bởi vì hòn đảo khí tràng. Cường hóa Sylveon tia sáng loại chiêu thức. Phản xạ bích, reflect, hiệu quả cũng tăng lên rất nhiều. Bày trực tiếp bên trong. Lan nhịn không được nói. Green trận này giống như không có mang đặc công tay đi. Ta nghĩ, Lục lão sư chính là cảm giác được điểm này. Mới khiến cho Sylveon trực tiếp mở phản xạ bích. Reflect, chấm ngoặc kép, Leon nói. Iris chân thành nói. Under ông nội nói qua. Mở bức tường ánh sáng. Laser Green, cùng phản xạ bích. Reflect, không phải bẩn xáo lộ. Là chiến thuật. Thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, Green giống như là bối rối. Gãi gãi mái tóc xù đầu nhím, nhưng lại đút túi góp thân. Ánh mắt toát ra tràn đầy tự tin cùng chiến ý. Nói, bất quá, chính là bởi vì tất cả đều là vật công tay. Ta liền biết người biết lái phản xạ bích. Reflect, Lục lão sư, Lục Dã lông mày nhướn lên. Người cũng tới trước đọc ta. Khắc chế phản xạ bích. Reflect, chiêu thức, chờ một chút, người sẽ không cho Arcanine học được tinh thần chi nha. Psychic Fang, đi, tinh thần chi nha. Psychic Fang, một khi thành công bắn chúng, có thể cắn nát bao quát bức tường ánh sáng. Laser Green, phản xạ bích, reflect, tại bên trong phòng hộ tường hiệu quả, cũng là Arcanine có thể nắm giữ chiêu thức một trong. Dựa vào lan can nhìn ra xa rét. Ánh mắt lấp lóe, đầu tuần tại đồi Tenkara huấn luyện thường ngày lúc. Red cùng Green liền ở cùng nhau, thảo luận đối chiến bên trong các loại khả năng tính. Sylveon đặc biệt phòng kinh người, phối chiêu mang theo bức tường ánh sáng. Laser Green, khả năng không lớn, ngược lại có khả năng mang theo phản xạ bích. Reflect, ngoặc kép, mà đối tất cả đều là vật công tay Green tới nói. Một khi Sylveon mở ra phản xạ bích, reflect, ngoặc kép, gần như chí mạng. Bởi vậy, Arcanine có bài trừ bình chướng hiệu quả tinh thần chi nha. Psychic Fang, ngoặc kép, liền thành chiến thuật mấu chốt. Green quần áo màu nâu áo lót, khóe miệng dơ lên tự tin đường cong. Sau lưng của hắn phảng phất thiêu đốt ngọn lửa xanh lục. Bên cạnh nhưng lại có màu đỏ clone thân ảnh thiêu đốt. Lục Dã nhắm mắt suy nghĩ, lẩm bẩm nói, hắn hạ một cái chỉ huy, là tinh thần chi nha. Psychic Fang, chấm ngoặc kép, Arcanine, Green lẫm tiếng nói, tinh thần chi nha. Psychic Fang, Arcanine đáy mắt lướt qua sư vương giống như thần thái, đột nhiên phi thân bổ nhào, răng nanh sáng lên phấn hào quang màu đỏ, kéo dài đến càng thêm dữ tợn. Tinh thần chi nha. Psychic Fang, bài trừ Sylveon trước người, phản xạ bích, reflect, ngoặc kép, tựa như nhai nát một khối mài nước đậu hũ đơn giản như vậy. Lục Dã tại cùng một thời khắc mở ra lạnh thấu xương ánh mắt. Đầu tuần, hắn ngay tại vịnh Kalae biệt thự, cùng Cynthia thảo luận chiến thuật, cho ra kết luận là, để Sylveon trực tiếp triển khai cường công. Giờ khắc này. Lục Dã phảng phất giấy lên hắc kim sắc hỏa diễm. Bên cạnh có vị khoanh tay cánh tay áo đen tóc vàng mỹ nhân. Tiếp nhận xuống tới. Sylveon. Sử dụng. Lục Dã ngưng tiếng nói. Mặt đất trưởng khống. Geomancy. Bố y. Sylveon thân thể nổi lên thánh khiết ánh sáng màu bạc. Băng gấm nhẹ khoác lên mặt đất. Sáng lên óng ánh màu đỏ hào quang. Mãnh liệt sinh mệnh năng lượng cùng yêu tinh năng lượng đan vào một chỗ. Hình thành đặc biệt yêu tinh khí tràng. Toàn trường người xem đều cảm thấy không hiểu tâm thần thanh thản. Kukui tiến sĩ ánh mắt giật mình. Hắn nghiên cứu lĩnh vực là chiêu thức. Mà đây đã là Lục lão sư bổn chàng cho thấy cái thứ hai thần thú chuyên môn chiêu thức. Senior mặt đất trưởng khống. Geomancy. Chấm ngoặc kép. Green cau mày. Hắn từng du lịch qua Katlos địa khu. Biết rõ chiêu này điểm mạnh. Từ Sylveon thi triển càng là như hổ thêm cánh. Thế nhưng là mặt đất trưởng khống. Geomancy. Cần thời gian dài tụ lực. Trong khoảng thời gian này. Arcanine mưa rào giống như tiến công đủ để đem Sylveon thôn phệ. Tiếp tục tinh thần chi nha. Psychic Fang. Green nói. Giống ngô. Quang học bình chướng giống như phản xạ bích. Reflect. Rắc rồi. Một tiếng phá toái. Tinh thần chi nha. Psychic Fang. Xỉ trạng ánh sáng bạo tạc. Nhấc lên một trận dương khói. Dương khói tan đi. Cả hai kéo dài khoảng cách. Sylveon đã kết thúc tụ lực trạng thái. Hai mắt phong mang tất lộ. Đánh gãy sao? Vẫn là. Chấm ngoặc kép. Green kinh ngạc nhìn quan sát. Làm sao có thể? Sylveon căn bản không có thụ thương. Khí chàng ngược lại tiến một bước cường hóa. Tuyết trắng thân thể sáng lên ánh sáng màu bạc. Nơ con bướm chỗ dâng lên màu cầu vồng. Tựa như truyền thuyết bên trong sinh mệnh chi thần. Sunnier. Mặt đất trưởng khống. Geomancy. Cần thời gian dài tụ lực. Làm sao có thể nhanh chóng như vậy? Dựa vào lan can nhìn ra xa Red hơi cau mày. Ánh mắt rơi vào Sylveon dường như nhấm nuốt quai hàm. Như có điều suy nghĩ. Cường lực hương thảo. Chấm ngoặc kép. Red thấp giọng nói. Cường lực hương thảo. Green một mặt thất lạc. Ta thậm chí quên đi Lục lão sư mang theo đạo cụ. Mấu chốt là, không thể lấy nó làm Sylveon đối đãi. Đây rõ ràng là thích hợp với Sunnier chiến thuật. Khán giả mờ mịt không hiểu. Không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Bày trực tiếp ở giữa quán quân. Thiên vương nhóm lại cùng nhau tắt tiếng. Phảng phất lại chứng kiến tên chàng diện. Sylveon ngay trước Red cùng Green hai đại truyền kỳ. Ngậm lên cũng ngậm lấy cường lực hương thảo. Khả ái nhấm nuốt quai hàm. Trong thời gian ngắn đạt thành mặt đất trưởng khống. Geomancy. Tụ lực. Mặt đất trưởng khống. Geomancy. Làm sinh mệnh chi thần Sunnier chuyên môn chiêu thức. Có thể trên diện rộng cường hóa đặc công. Tốc độ. Đặc biệt phong. Cho dù Arcanine vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Cũng theo không kịp giờ phút này chiến thuật có hiệu quả. Đạt thành cường hóa Sylveon. Ở xa Sinnoh liên minh. Cynthia khoanh tay cánh tay. Khóe miệng dắt vẻ mỉm cười. Lục Dã duỗi ra cánh tay. Lẫm nhiên nói. Sylveon. Cao âm. Hyper Void. Bố y. Chấm ngoặc kép. Sylveon nguyên lành nuốt xuống cường lực hương thảo. Gương mặt có chút phiếm hồng. Lại trừng lên xanh thẳm tròn đồng. Quanh thân nổi lên cầu vồng giống như yêu tinh khí tràng. Trên diện rộng cường hóa cao âm, hyper void, lực sát thương, bố y, sóng âm hóa thành thực chất yêu tinh hệ lưỡi đao, quấy cắt vào Arcanine, nó mượn nhờ thần tốc kéo dài khoảng cách, ý đồ tránh, phạm vi lớn sóng âm lưỡi đao sau đó mà tới. Táp, Arcanine thử lấy răng, lông bờm chỗ máu chảy ồ ạt, trợn mắt tròn xoe, khí thế vẫn như cũ lăng lệ. Green đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Chiến thuật trên thành bại cũng không thể quyết định chiến đấu thắng lợi. Cái này dù sao cũng là ông nội chính miệng thừa nhận qua Pokédex người nắm giữ. Chiến thuật người. Như vậy, ta cũng có thể dùng ta tự thân năng lực. Tới chiến đấu. Trở về đi. Arcanine. Hậu bị đội hình bên trong Sizer. Thể lực dồi dào. Đồng thời thuộc tính trên khắc chế Sylveon. Mà Sylveon đã cường hóa hoàn tất. Thế tất sẽ tiếp tục lưu lại trên trận. Green ánh mắt lấp lóe. Bảo trì nhất quán tỉnh táo cùng suy nghĩ. Cho dù Sylveon lại nhanh, Sizer, đạn quyền, đồng dạng có thể đuổi theo tốc độ của nó. Ánh mắt của hắn nghiêm một chút, trở tay ném ra Pokeball. Mình tin cậy nhất đồng bạn. Xin nhờ, Sizer, hồng quang rơi đến sân bãi. Cái này từ Sizer thời kỳ một mực làm bạn Green Pokemon. Giờ phút này tựa như trung thành màu đỏ võ sĩ. Đặt ngang song kiếm, thần sắc lạnh lùng, chợt, Sizer giơ lên con mắt đường vân song kiếm, đặt gương mặt hai bên, thân thể sáng lên sáng chói tiến hóa chi quang. Toàn trường xôn xao, Green kế Z chiêu thức về sau, lại lần nữa thể hiện ra mega tiến hóa phong thái. Sizer, Green ánh mắt lạnh lùng, Keystone tách ra như thủy triều ánh sáng, liên tiếp sân bãi trên Sizer. Mega tiến hóa, màu đỏ ánh sáng bao trùm Sizer, sau đó dần dần thối lui, dẫn đầu lộ ra nó màu đỏ thẫm lạnh lùng khuôn mặt, phảng phất đeo màu đen mũ giáp, sau đó là càng thêm dữ tợn song kìm, kìm miệng mọc đầy gai ngược, hai chân như là kim loại chùy, càng thêm linh hoạt cơ động, cùng Sizer đồng dạng, Mega Sizer cánh không cách nào dùng cho phi hành. Nhưng ở chiến đấu kịch liệt lúc cánh sẽ nhanh chóng chấn động. Nhờ vào đó điều tiết nhiệt độ cơ thể trạng thái. Cái này Sizer, tại Sizer thời kỳ, liền từng chiến thắng qua Agatha. Chấm ngoặc kép, Bruno hít mắt, không thể khinh thường. Thuộc tính trên Green cực kỳ chiếm ưu thế đây này. Lorelai nói, rốt cuộc đối mặt chính là mặt đất trưởng khống. Geomancy, sau Sylveon, Lan trầm ngâm nói. Ta nghĩ liền xem như Green, cũng rất có áp lực tâm lý đi. Đối chiến truyền kỳ thực lực Sizer, lại thêm mega tiến hóa, đã có thể đi vào Green mạnh nhất đội hình. Lục Dã không dám khinh thường. Chắc chắn Green cũng sẽ không lại thay đổi Arcanine. Cẩn thận nói, phản xạ bích, reflect, quang học bình chướng lại lần nữa sáng lên. Lần này phạm vi càng lớn cũng càng rắn chắc. Cùng một thời khắc. Siêu cấp Sizer nhanh như thiểm điện giống như tới gần. Song kìm sáng lên đạn giống như ánh sáng màu bạc. Đạn quyền, Green nói. Gào thét sinh gió đạn quyền. Tại phản xạ bích, reflect, triển khai trước. Dẫn đầu kích bên trong Sylveon. Như gió tắp mưa rào giống như. Không ngừng lưu lại vết thương. Răng cơ hình dáng song kìm lại phá mở vết máu. Đạn quyền, rốt cuộc trước chế độ cao hơn. Huống hồ gấp đôi khắc chế yêu tinh hệ. Tại kỹ thuật cao thủ, đặc tính gia trì hạ càng là uy lực kinh người. Kéo dài khoảng cách, Sylveon, Lục Dã tiếng quát nói. Sử dụng xe đầu bô, Sylveon phút chốc lấp lóe, nhẹ nhàng lui lại đến sân bãi biên giới. Đồng thời nơ con bướm vị trí phần sáng lên cuồng bạo cuồn cuộn xe đầu bô. Gasly, Jengar quá sợ hãi, xe đầu bô uy lực. Nhìn so với ta còn muốn lợi hại hơn. Lúc này mới bình thường. Dù sao cũng là đặc công cường hóa phiên bản. Lục Dã dành thời gian trả lời. Sylveon vung vẩy băng gấm. Xe đầu bô chính bên trong Sizer phần eo. Bành nhấc lên cuồn cuộn khói đen. Thẳng đến khói đen tán đi. Khán giả mới nhìn rõ cảnh tượng. Xe đầu bô trực tiếp oanh mở to lớn lõm. Giống như là một viên đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Một đạo màu đỏ lấp lóe xông ra. Song kìm sáng lên đạn giống như quang huy. Sizer thân thể tràn đầy vết cháy. Ánh mắt lại lăng lệ vô cùng. Bành. Đạn quyền xuyên phá phản xạ bích. Reflect. Rơi vào Sylveon trên thân. Tuyết trắng thân thể bị răng cưa mở ra nhỏ bé vết máu. Sylveon táo bạo nhe răng. Quay đầu vung ra khoảng cách gần xe đầu bô. Oanh, bạo tạc đồng thời tung bay hai con Pokemon. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon thở hổn hển, ngạnh kháng hai phát đạn quyền. Dù là mở ra phản xạ bích, reflect, trạng thái vẫn như cũ gian nan. Trái lại Mega Sizer, kiệt lực giống như ngã sấp trên đất. Chống lên run rẩy cái kìm, ý đồ đứng dậy chiến đấu. Có lẽ lúc này. Lại dùng một phát đạn quyền cũng bán đi Sizer sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng cái này rốt cuộc không phải Green hiện tại phong cách. Green do dự một chút. Nói Sizer, vũ rừng. Size tần suất thấp xuất vỗ hai cánh. Điều chỉnh qua nhiều lần nhiệt độ cơ thể. Chống lên kim loại chùy. Sylveon, cao âm, hyper voice. Lục Dã nói, bố y, cao âm, hyper voice. Thực chất hóa lưỡi đao bay tới. Lách cách không ngừng quấy cắt size kim loại thân thể. Yêu tinh khí chàng khuếch tán. Yên tĩnh khí chàng bao khỏa size. Cái sau giải trừ mega hình thái. Bành quỳ dạp xuống đất. Tiếp theo nằm sấp. Chàng quán lặng ngắt như tờ. Các học sinh há to mồm. Sylveon, nghịch thuộc tính chiến thắng mega size. Mà lại, còn nhìn thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Kukui tiến sĩ ánh mắt lấp lóe. Yêu tinh khí chàng không chỉ có là Sylveon cung cấp chiêu thức uy lực tăng thêm. Càng mang đến đầy đủ sinh mệnh năng lượng. Ngoài ra, lục lão sư chiến thuật lựa chọn. Cũng là nghịch thuộc tính chiến thắng mấu chốt một vòng. Vấn đề ở chỗ, Kukui nhìn về phía sân bãi trên đập ra từng cái hố to. Khóc không ra nước mắt. Cảm giác Manalo sân thi đấu vừa mới xây thành. Lại được một lần nữa thi công. Điểm số đi vào 2-1. Lục Dã nhìn về phía Sylveon. Nó đấu trí rào rạt. Cứ việc thể lực đáng lo. Xanh thẳm tròn đồng lại vô cùng sắc bén. Bố y. He. Cho mời vị kế tiếp. Ta hiểu được. Lục Dã yên lặng cười một tiếng. Nâng lên sắc bén hai mắt. Không nói gì ngóng nhìn Green. Hắn chỉ còn lại cuối cùng một con Arcanine. Khoảng cách thắng lợi. Chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng không thể buông lỏng chủ quan. Kia rốt cuộc cũng là Green vương bài. Vạn chúng chú mục chàng quán bên trong. Rào rạt khẩn trương không khí. Green hai tay đút túi. Ánh mắt trầm ổn. Đối mặt Lục Dã nhìn chăm chú. Nhẹ nhàng thở dài. Bất đắc dĩ cười hạ. Phút chốc. Hắn trở tay ném ra Pokeball. Mắt sáng như đuốc. Arcanine. Chuẩn bị chiến đấu. Giống ngô. Arcanine ngẩng đầu gào thét. Giống như hùng ngồi lãnh địa sư vương. Uy hiếp khiến cho ở đây người xem câm như hến. Tiếp tục sử dụng cao âm. Hyper voice. Cao âm. Hyper voice. Lại được xưng là âm thanh lớn. Là Sylveon đại biểu chiêu thức. Kết hợp yêu tinh khí chàng cùng mặt đất trưởng khống. Geomancy. Ngoặc kép. Iverto cũng phải tránh né mũi nhọn. Tinh thần chi nha. Psychic Fang. Green mắt sáng như đuốc. Phải đem kia đáng ghét phản xạ bích. Reflect, lại lần nữa bài trừ. Cao âm, hyper voice, thực chất hóa mũi nhọn từ bốn phương tám hướng bay tới. Arcanine tiến lên trước cất bước, coi nhẹ thân thể lưu lại từng đạo rãnh máu. Thử lên hàm răng, răng nanh tăng vọt màu hồng ánh sáng rơi xuống. Bành, Sylveon ngã ra phạm vi nổ. Rất nhanh đứng dậy, tuyết trắng thân thể mang theo vết thương. Nửa nheo mắt lại, bố y. Chấm ngoặc kép, Lục Dã hình như có chỗ xem xét. Nhìn về phía khí thế hung hăng Arcanine. Thấp giọng nói, mang theo đạo cụ là đột kích sau lưng. Đột kích sau lưng có thể cường hóa Arcanine đặc biệt phòng. Nhưng không cách nào thi triển biến hóa loại chiêu thức. Mà đây cũng là nó có thể chịu đựng lấy tiên bố cao âm. Hyper Void, nguyên do, muốn trở về nghỉ ngơi một chút sao? Lục Dã cảm ứng nói. Sylveon nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra khẽ kêu, tròn đồng xanh thẳm, bố y, chấm ngoặc kép, ta muốn, một xuyên hai, lục lão sư chiến thuật thành công, cũng là đại tỷ đầu tự tin nguyên do. Lục Dã khẽ giật mình, Sylveon so Green còn muốn cuồng vọng, nhưng cái này không phải là không thông hướng con đường thắng lợi. Sân bãi bên trên, hai con đối chiến truyền kỳ Pokemon giằng co lẫn nhau. Thần tốc, Green nói, Arcanine thấp nằm dạp người thân thể, bành, nổ vang âm bạo, xuất hiện tại Sylveon trước người, to như vậy đầu đem nó đụng bay, Sylveon phản ứng đồng dạng cấp tốc, bị đụng bay đồng thời kéo dài khoảng cách, nơ con bướm vung ra xe đầu bô mãnh liệt mà ra, oanh, Arcanine khoảng cách gần quay đầu, lại tránh đi xe đầu bô rơi xuống đất bạo tạc. Nhấc lên cuồn cuộn khói đen. Rơi xuống đất cùng một trong nháy mắt. Lục Dã chỉ huy vang lên. Cao âm. Hyper voice. Mặt đất trưởng khống. Geomancy. cung cấp ưu thế tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Sylveon Cawthon kêu to, vang vọng tràng quán, thực chất hóa sóng âm từ bốn phương tám hướng mà đến. Akainai mặt lộ vẻ thống khổ, thể lực cùng ý chí lực tại thời khắc này đồng đều đã đến cực hạn. Green ánh mắt lấp lóe, duỗi ra cánh tay, phút chốc nắm trưởng, flare blitz, Sylveon xanh thẳm tròn đồng bên trong, phản chiếu ra giống như hỏa diễm chiến xa giống như đấu đá mà đến Akainai. Trong ánh mắt không có e ngại, mà là ý chí chiến đấu dày đặc. Bố y, ta sẽ trở thành đối chiến truyền kỳ. Thủ hộ tại trước người hắn, ta sẽ vì hắn lấy được một trận, hai trận, còn có về sau vô số trận thắng lợi. Ầm ầm, cháy hừng hực hỏa đoàn, đụng bay tiểu xảo Sylveon, oanh minh vang vọng tràng quán, sân bãi bốc lên bành trướng cột lửa, khói đen cuồn cuộn, trần nhà không chịu nổi gánh nặng mà phủi xuống mảnh vụn. Tiếp theo bình tĩnh lại, khán giả vẫn ở vào mãnh liệt thất thần. Sân bãi bên trên, Akainai nằm nghiêng trên mặt đất, phản tổn thương nghiêm trọng, mặt lộ vẻ dữ tợn, giống ngô, Sylveon đồng dạng ngã xuống đất, miễn cưỡng điều chỉnh hô hấp, bố y, chấm ngoặc kép, cân nhắc đến lục lão sư hậu bị, vẫn có một con thể lực đầy đủ Akainai, trọng tài chính càng tuyên bố thắng lợi, đã thấy Akainai cùng Sylveon đồng thời lay động thân thể, run run rẩy rẩy đứng lên. Lẫn nhau ở giữa trong ánh mắt, có hừng hực chiến ý thiêu đốt, có nhà huấn luyện nồng hậu dày đặc ràng buộc. Green một tay đút túi, đáy mắt của hắn có tiếc nuối, có lóe lên một cái rồi biến mất thất lạc. Cùng ôn nhu, Green giơ tay phải lên, bình tĩnh nói, ta thua. Bành, Akainai đổ nghiêng trên mặt đất, nhấc lên dương khói, tại điềm tĩnh tường hỏa yêu tinh khí tràng bên trong, nổi lên vòng vòng mắt. Sylveon thật dài chữ ra một hơi, thân thể vết cháy, mặt nhỏ tràn đầy cho tàn, rung động nguy nghiêng đầu lại ngắm nhìn lục dã. Chúng ta thắng, lục dã mỉm cười nói. Bố y, Sylveon cong lên trăng lưỡi liềm, dính lấy cho tàn mặt nhỏ tràn đầy dã rời. Khóe miệng bộc lộ một tia mỉm cười ngọt ngào ý, bĩu trên màn hình lớn. Green ba cái pokebo toàn bộ ảm đạm. Lục dã ảnh chân dung sáng lên, QN chữ. Toàn trường lâm vào chấn động, người xem nhấc lên tiếng vỗ tay chiều dâng. Đối chiến Green, Sylveon một xuyên hai, thắng, lục lão sư thế mà thắng. Cái gì gọi là chiến thuật người A? Đại tỷ đầu giết điên ư? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.